Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, lòng tin tràn đầy, trùy bá nơi biết, xác thực chỉ có ba búa, khi ba búa sau khi đánh xong, hắn cũng cơ hồ chẳng khác gì là đèn cạn dầu, một người năm vân tinh quân, xoay ba cái búa là có thể tiêu hao hết nơi có sức lực. Có thể tưởng tượng được, hắn đây ba búa lực lượng mạnh mẽ, lưu tinh bên trong, chỉ có trùy bá kia ồm ồm tiếng thở đang không ngừng vang dội. Những người khác toàn bộ đều bảo trì trầm mặc, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phạm vi hơn một trượng không gian lỗ đen. Bởi vì là không gian lỗ đen đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng khép lại. Đây chính là không gian chi lực, chỗ thần kỳ. Mặc kệ ngươi đem không gian phá hư đến trình độ nào, trải qua thời gian nhất định, đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Tuy rằng bất kể là thôn thiên minh, vẫn là tần thiên tinh phần lớn tu sĩ, đối với tần tinh còn có thể sống được đều là không ôm bất kỳ hy vọng gì. Nhưng mà tại lỗ đen hoàn toàn biến mất, lúc trước, vẫn có số người cực ít, không buông tha chờ đợi, giống như Tần Dương, Tôn Thanh Lãng, Chu Đại Lượng và người khác, đặc biệt là Kim Nguyệt Như cùng Phượng Thiên Tầm đám con gái. Càng là đưa tay dùng sức che lấy miệng mình, cực kỳ gắng sức kiềm chế đến trong hốc mắt không ngừng xoay tròn nước mắt. Nếu mà cái hắc động này hoàn toàn khép lại sau đó, Tần Tinh vẫn chưa xuất hiện mà nói, như vậy hẳn chết chính là ván đã đóng thuyền, lại vô bất kỳ huyền niệm gì. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, khi lỗ đen đã trở nên chỉ lớn chừng quả đấm thời điểm, đồng dạng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm lỗ đen quyền bá, rốt cuộc hướng về phía chín chiếc tinh thuyền phương hướng cười đắc ý nói: không cần chờ, tiểu tử này đã bị ta đánh chết. Hiển nhiên, đây là hắn tại hướng về phía vị tinh hoàng kia báo cáo mình kết quả chiến đấu. Nhưng mà ngay tại hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, liền nghe được một cái âm thanh bình tĩnh truyền ra. Nếu mà ngươi lại thêm thứ tư trùy, sợ rằng thật có thể đem ta đánh chết. Ở đó đã biến thành to bằng nắm tay trong hắc động. Đột nhiên đưa ra một bàn tay, trên lòng bàn tay gân xanh nhô ra, nắm lỗ đen ranh giới. Sau đó bất thình lình vừa dung lực, liền nghe được đâm một tiếng, nguyên bản đang khép lại lỗ đen, vậy mà giống như bố bạch một dạng, một lần nữa bị xé nứt ra. Ngay sau đó, một bóng người từ trong hắc động, một bước bước ra, bất ngờ chính là Tần Tinh, chỉ có điều, lúc này Tần Tinh, chính là có một ít rõ rệt biến hóa, ngoại trừ một cái đã bị máu tươi nhiễm thành đỏ thắm chi sắc mặt ra. Trên thân thể, nguyên bản trường sam màu trắng chính là biến thành màu tím cùng màu trắng xen lẫn, đặc biệt là đồng dạng bị máu tươi nhiễm đỏ trong đầu tóc, nguyên bản một tia màu trắng cũng là biến thành một nửa sợi. Duy nhất không biến chính là trên mặt hắn yên lặng. Tần Tinh tiếp trùy bá ba búa, chẳng những không có bị đập thành thịt nát, hơn nữa vậy mà còn từ vết nứt không gian bên trong sống sót đi ra. Trùy bá cặp mắt đã gần như sắp muốn trường rời khỏi hốc mắt. Những người khác biểu tình cũng so với hắn chẳng tốt đẹp gì, mỗi cái đều là trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên không thể nào tin nổi Tần Tinh vậy mà còn sống. Đây là chỉ có Kiếm Huyền Tử chú ý đến Tần Tinh y phục trên người màu sắc biến hóa, tựa như cùng hắn và cô thần vệ thống lĩnh Tề Tương giao chiến thời điểm loại này. Mà khi đó Tần Tinh lấy sức một mình tùy tiện đem đều là năm vân tinh quân Tề Tương đánh không được không đoạt đi thiết thất thân thể. Lúc này mới mạnh mẽ chạy trốn. Vào giờ phút này Tần Tinh Vậy mà lần nữa lộ ra loại này một loại trạng thái. Tuy rằng Kiếm Huyền Tử không nghĩ ra nguyên nhân trong đó, nhưng mà hắn có đến rõ ràng cảm giác. Hôm nay Tần Tinh, so với vừa mới miểu sát Lam Mạc thời điểm, cường đại hơn không chỉ một phần. Tần Tinh, bỗng nhiên, một hồi kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Từ Tần Thiên Tinh rất nhiều các tu sĩ trong miệng truyền ra. Từng cái Tần Thiên Tinh tu sĩ, nhìn thấy Tần Tinh bình an trở về, đều là xuất phát từ nội tâm la lên. Thậm chí, đã là kích động bật khóc, không nói gì ngưng nghẹn. Tuy rằng bọn họ đáp ứng Tần Tinh, cho dù Tần Tinh chiến bại, bọn họ cũng biết vâng chịu Tần Tinh ý chí. Tiếp tục liều cố thủ bảo vệ Tần Thiên Tinh, nhưng mà ở trong lòng bọn họ, nhưng căn bản không hy vọng nhìn thấy Tần Tinh chết đi. Có Tần Tinh Tần Thiên Tinh, cùng không có Tần Tinh Tần Thiên Tinh, cuối cùng vẫn có khác nhau rất lớn. Tần Tinh đi ra lỗ đen sau đó, sẽ không có tiếp tục hành động, mà là ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú Trùy Bá. Sau lưng, cái kia bị hắn xé mở lỗ đen, cũng lại bắt đầu lại từ đầu khép lại. Đùng, Trùy Bá kia thân thể mập mạp, không tự chủ được lui về phía sau ngã lui một bước. Dùng sức nuốt nước miếng một cái, gian nan đưa ngón tay ra chỉ đến Tần Tinh. Run rẩy nói, không, không có khả năng, ngươi không có khả năng trả, còn sống. Ta đứng tại trước mắt ngươi. Tần Tinh cũng rốt cuộc mở miệng, hơn nữa mở rộng bước chân, hướng về Trùy Bá đi từng bước một rồi đi qua. Tần Tinh mỗi bước ra một bước, Trùy Bá liền biết lùi sau một bước. Hiển nhiên vị này Năm Vân Tinh Quân đã bị Tần Tinh cho sợ vỡ mật. Lại thêm hôm nay hắn đã là đèn cạn dầu. Đừng nói Tần Tinh rồi, coi như là Lộ Thông Thiên đến, cũng có thể tùy tiện kết liễu hắn tính mạng. Thôn Thiên Minh 21 tên tinh quân cao thủ, lúc này cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, có hai người khẽ gật đầu một cái, không nói một lời, thân hình đột ngột từ mặt đất vụt lên, bất thình lình hướng về Tần Tinh vọt tới. Hiển nhiên, bọn họ phải ra tay ngăn cản Tần Tinh, cứu Trùy Bá. Dù sao Trùy Bá chính là Năm Vân Tinh Quân. Nếu mà chết rồi, đối với Thôn Thiên Minh lại nói, cũng là một không nhỏ tổn thất. Hai người này tinh thần là độ cao tập trung, toàn thân tinh khí cũng là dữ dội khuấy động, làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Bọn họ chính là kiêng kỵ Tần Tinh vừa mới ném ra kia cổ quan tài, không hy vọng mình cứu người sao, ngược lại bị chôn vào trong quan tài. Bất quá, lần này Tần Tinh cũng không có ném ra quan tài, mà là đang phương xa đám người vây xem bên trong, đồng dạng có hai cái thân hình đột ngột từ mặt đất vụt lên, giống như hai tia chớp một dạng. Hướng về tại đây vọt tới, bốn thân ảnh, nhất thời hai hai hung hăng đánh nhau, liền nghe được Thôn Thiên Minh một vị tinh quân vẫn nộ giống to. Lớn mật, Tần Tinh muốn một người khiêu chiến chúng ta, các ngươi vậy mà còn dám ra đây trợ thủ. Một người khác cũng đồng dạng giống to nói, Tần Tinh, ngươi lại phải trái với quy củ sao? Về phần bản thân Tần Tinh, tất hoàn toàn không thấy muốn cứu Trùy Bá hai tên tinh quân. Bước ra một bước, đã đến Trùy Bá phía trước. Bình tĩnh nói, ta tiếp nhận ngươi ba búa. Hiện tại, đổi cho ngươi tiếp ta một quyền. Chỉ cần ngươi có thể tiếp một quyền của ta, ta liền tha cho ngươi không chết. Nghe được câu này, Trùy Bá trên mặt sợ hãi nhất thời hóa thành một tia vui vẻ chi sắc. Vội vàng hỏi, thật không? Tần Tinh gật đầu một cái nói, quả thật. Đến, Trùy Bá trong lúc bất chợt giống như là lại có vô cùng lực lượng một dạng, dơ lên mình kia đồng dạng bị thịt béo tích tụ lồng ngực. Luận tấn công, Trùy Bá chỉ có 3 búa, nhưng mà luận phòng ngự, hắn kia toàn thân thịt béo không phải là trang trí, mà là một loại đặc biệt phòng ngự chi pháp. Cho đến bây giờ, có thể đem hắn gọi đả thương người, thậm chí so sánh tiếp hắn 3 búa người, còn ít hơn. Vì vậy mà, khi hắn nghe nói chỉ cần tiếp Tần Tinh một quyền, là có thể tránh được một kiếp, dĩ nhiên là lòng tin tràn đầy. Nhìn thấy Trùy Bá đã làm xong chuẩn bị, Tần Tinh đã sớm nắm chặt nắm đấm, mạnh mẽ đập về phía Trùy Bá lồng ngực, tốc độ cực nhanh, e là cho dù là dưới trạng thái toàn thịnh Trùy Bá đều khó né tránh. Càng không cần phải nói hiện tại tình trạng, Tần Tinh nắm đấm đập ầm ầm tại Trùy Bá kia phì thạc trên lồng ngực, phát ra nặng nề âm thanh, mà Trùy Bá thân thể cao to kia, chính là vẫn sừng sững ở nơi đó, thậm chí đều cũng không lui lại một bước. Nhìn qua, hắn tự hồ thành công tiếp theo Tần Tinh một quyền này, hơn nữa còn là không bị thương chút nào. Bởi vì hắn trên mặt vẫn mang theo kia tia vui vẻ chi sắc. Tần Tinh cũng thu hồi quả đấm mình, vậy tay, liền đem Trùy Bá trên bả vai đối kháng chuôi này đại thiết trùy chiếm lấy trong. Nhẹ nhàng cân nhắc sau đó, thẳng tiếp thu được chữ vật tinh khí bên trong. Kỳ quái là, Trùy Bá đối với Tần Tinh lấy đi mình đại thiết trùy, vậy mà hoàn toàn thờ ơ bất động. Tần Tinh xoay người, sắc mặt tiên lặng nhìn về phía sau lưng kia đang quấn quýt lấy nhau 4 người nói. Hai người bọn họ đều là ta khôi lỗi, tựa như cùng ta tinh khí tinh bảo một dạng, ta làm sao vì phản quy củ. Chẳng lẽ nói, các ngươi cùng người lúc động thủ, liền tinh khí cũng không cần giao. Khôi lỗi, nghe được hai chữ này, mọi người trong lòng lại là kinh sợ, mà kia hai cái đang cùng khôi lỗi chiến đấu người, cũng rốt cuộc phát hiện, đối thủ mình xác thực chỉ là hai cổ căn bản không có sinh mệnh khôi lỗi. Chỉ có điều Tần Tinh đây hai cổ khôi lỗi, cùng cái khác khôi lỗi có đến một chút bất đồng. Rõ ràng nhất, chính là bọn hắn phản ứng cực nhanh. Giống như có được chính mình ý thức một dạng, thân là tinh quân, bọn họ đương nhiên biết rõ như thế nào là khôi lỗi. Cũng hết sức rõ ràng, khôi lỗi xác thực thì tương đương với tinh khí tinh bảo. Bởi vì có đặc biệt khôi lỗi sư, bản thân không có thực lực gì, nhưng lại có thể thông qua khống chế khôi lỗi đến cùng người chiến đấu. Khôi lỗi sư cùng khôi lỗi, căn bản là một khối. Vì vậy mà, đây hai cổ khôi lỗi xuất hiện, xác thực không tính vì phản tinh hoàng quyết định quy củ. Vẫn xem như Tần Tinh một người tại chống lại thôn thiên minh toàn bộ tinh quân. Cô thần vệ, đang cùng cô thần vệ khôi lỗi giao thủ tinh quân, bỗng nhiên phát ra thét một tiếng kinh hãi. Nhận ra mình tên đối thủ này lúc còn sống lai lịch, Tần Tinh cũng không tiếp tục để ý bọn họ. Tuy rằng hai cổ khôi lỗi không phải đây hai tên ba vân tinh quân đối thủ, nhưng mà bằng vào không biết đau đớn yêu thế, lại ít nhất có thể đủ dây dưa với bọn họ một hồi. Tần Tinh ánh mắt nhìn về phía kia vẫn chưa từng xuất thủ 19 tên tinh quân, vừa mới vẫn là 26 tên tinh quân, hôm nay năm chết đệ nhị thế chiến, chỉ còn lại đây 19 người còn chưa xuất thủ. Chỉ một lát sau tĩnh mịch sau đó, kia lưng hùng vai gấu đại hán bỗng nhiên quát lạnh, nếu hắn liền khôi lỗi đều đem ra hết, vậy chúng ta cũng không cần khách khí với hắn, mọi người cùng nhau tiến lên đi. Lý do này thật sự là vô cùng gượng gạo, bất quá ngược lại lúc trước bọn họ đã nghĩ kỹ muốn quần công Tần Tinh. Chỉ có điều bởi vì Trùy Bá xung phong nhận việc mới tạm thời làm trễ nãi xuống. Hôm nay hướng theo Trùy Bá đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Còn dư lại những người này đã không còn dám một mình đối mặt Tần Tinh rồi. Đại hán đề nghị lập tức đưa tới một hồi phụ họa. Lúc này liền có 7 người đi ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Trùy Bá kia từ đầu đến cuối sừng sững không ngã thân thể. Ngay lúc này rốt cuộc lại lần nữa ngã trên đất. Thân thể mập mạp, thật giống là một tòa núi lớn. Đập xuống đất, chấn động đến mức đại địa đều là một hồi run rẩy. Trùy Bá, mọi người rối rít hét lên kinh ngạc thanh âm. Nhưng mà Trùy Bá chính là mãi mãi cũng không cách nào nữa đáp ứng bọn họ. Mang theo trên mặt vẫn chưa từng tiêu tán vui vẻ chi sắc. Hắn thất khiếu bên trong bắt đầu ồ ồ chảy ra ngoài máu. Phúc, ngay sau đó, một cái giảm âm thanh truyền đến. Hắn mập mạp kia thân thể vậy mà giống như là phá khí cầu một dạng, nhanh chóng xẹp xuống. Cho đến lúc này, chúng người mới ý thức được, vừa mới Tần Tinh một quyền kia căn bản là trực tiếp đem Trùy Bá bên trong thân thể lục phủ ngũ tạng, huyết quản xương cốt, tất cả đều oanh vỡ nát. Tần Tinh vốn là trời sinh thần lực, nhục thân cường hãn, càng trong cơ thể còn có thần lực vương tộc bản mệnh tinh huyết. Lại thêm hắn đã rất được phá quân kia phá tinh nhất thương tinh túy. Đem tất cả lực lượng tập trung ở một điểm bên trên. Sau đó lại trong nháy mắt nổ tung. Vì vậy mà hắn một kích toàn lực so với Trùy Bá ba búa còn muốn kinh khủng hơn mấy phần. Trùy Bá lực phòng ngự cho dù là kinh người, tại một lực phá vạn pháp dưới tình huống, bất luận cái gì phòng ngự đều là yếu ớt như là đậu hũ, không chịu nổi một kích. Trùy Bá ngã xuống, để cho vừa mới chuẩn bị liên thủ đối phó Tần Tinh 7 người bước chân không tự chủ được dừng lại. Trùy Bá cũng không phải bình thường tinh quân, mà là năm vân tinh quân, như hôm nay vậy mà cũng chết ở Tần Tinh trong tay. Đây đối với mọi người đả kích chính là tương đối lớn. Rốt cuộc tại hắn 7 người này sau lưng lại có 3 người đứng dậy, 10 tên tinh quân phải đồng thời xuất thủ đối phó Tần Tinh. Tần Tinh nhìn lướt qua 10 người, lại nhìn một chút vẫn nhưng bất động 9 người kia, yên lặng trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái mang theo chút tà dị tiếu dung, nói: không bằng các ngươi tất cả mọi người cùng lên đi. Ngoặc kép o sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.